Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 490, sóng ngầm phần một. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, ngọc hư sơn, biển mây mênh mông, hào quang vạn đạo, thành đàn bạch hạc linh cầm bay lượn dãy núi biển mây ở giữa, càng có ngàn trượng thác nước từ đỉnh núi buông xuống, giống như ngân hà rơi thẳng cửu thiên, một phái tiên gia thịnh cảnh. Lúc này, một đạo hồng quang từ nơi xa hướng ngọc hư sơn bay tới, kia là một cái tiên phong đạo cốt bạch bào đạo nhân, điều động một vệt cầu vồng. Từ đằng xa chân trời hướng Ngọc Hư Sơn ngự không bay tới. Thái chân mạch chủ đường xa mà đến, không biết có gì dạy bảo. Ngọc Hư Sơn bên trong, một thanh âm vang lên theo, ngay sau đó cũng gặp một cái thân hình gầy gò, khí chất xuất trần đạo nhân từ Ngọc Hư Sơn bên trong ngự không bay ra, chính là đạo môn Ngọc Hư nhất mạch mạch chủ Ngọc Hư đạo nhân. Mà nơi xa điều động trường hồng bay tới đạo nhân, lại chính là đạo môn Thái chân nhất mạch mạch chủ Thái chân đạo nhân. Ngọc Hư mạch chủ. Gặp Ngọc Hư thân ảnh xuất hiện, Thái chân thân ảnh gần đến sau đó, cũng theo đó dừng lại, nhìn hướng Ngọc Hư vừa chắp tay đi cái đạo môn lễ nghi mở miệng nói. Hôm nay thiên hạ tranh long, đại thế lấy rõ, chỉ đường vương cùng vô song hầu tranh đoạt, mà thiên mệnh tại lý. Như thế tình huống, Ngọc Hư nhất mạch còn không xuất thủ sao? Ta đạo môn ba mạch một thể, đem cùng một chỗ phụ tá đường vương, thuận theo thiên mệnh. Thái chân đạo nhân nhìn hướng Ngọc Hư đạo nhân mở miệng nói, lại là hôm nay hắn đạo môn mặc dù cùng Phật môn đồng thời ủng hộ lý đường. Nhưng là hắn đạo môn ba mạch ở giữa Ngọc Hư nhất mạch tại Ngọc Hư đạo nhân dẫn dắt, phía dưới lại cũng không có tham dự vào, đồng thời không có như bọn họ một dạng đồng thời ủng hộ lý đường tới đối phó vô song hầu Trần Xuyên. Thái chân mạch chủ là tới làm thuyết khách. Ngọc Hư đạo nhân nghe vậy nhưng là sắc mặt bình tĩnh không thay đổi, nhìn hướng Thái chân nói. Không sai, hôm nay thiên hạ tam phân, thế cục lấy rõ, vệ gia tuy có vệ vô song, nhưng cũng không có không tính lớn uy hiếp, chỉ có vô song hầu Trần Xuyên. Lần này đường vương muốn triệt để loại trừ vô song hầu Trần Xuyên, nhất thống thiên hạ, cộng sự loạn thế. Ta đạo môn cũng nên thuận theo thiên mệnh. Thái chân đạo nhân cũng không phủ nhận, lần nữa nói. Ngọc Hư đạo nhân nghe vậy lại lắc đầu, nhìn hướng Thái chân nói. Ngày xưa yêu chủ xâm lấn ta Ngọc Hư Sơn, nếu không phải vô song hầu xuất thủ, ta Ngọc Hư Sơn coi như cuối cùng có thể ngăn cản, nhưng cũng không thiếu được chảy máu hy sinh, không biết phải chết bao nhiêu trong môn tử đệ, cái này tình cái này ân. Ta Ngọc Hư Sơn không thể quên, hiện tại phía dưới tranh long, ta Ngọc Hư Sơn sẽ đóng lại sơn môn, sẽ không tham dự trong đó, đã không nghịch thiên mà đi, nhưng cũng không thể lấy oán trả ơn. Ngày xưa yêu chủ xuất lĩnh rất nhiều yêu vương xâm lấn Huyền Không Sơn muốn đoạt yêu hoàng chung lúc, nếu không phải Trần Xuyên xuất thủ, coi như hắn Ngọc Hư Sơn cuối cùng có thể chống được Thái Chân, Thượng Thanh hai mạch người đến trợ giúp, nhưng cũng tuyệt đối không thể thiếu tử thương thảm trọng, mà chính là bởi vì Trần Xuyên xuất thủ, ngày đó hắn Ngọc Hư Sơn mới có thể triệt để thành công ngăn cản được yêu tộc mà không người tử vong. Không quản lúc ấy Trần Xuyên có phải hay không có khác tính toán, nhưng là phần ân tình này lại là chân thật. Cho nên hôm nay thiên hạ tranh long, hắn Ngọc Hư Sơn đồng thời không có tham gia đi hiệp trợ lý đường, bởi vì hắn Ngọc Hư Sơn không làm được loại này lấy oán trả ơn sự tình. Mà lại một cái, Ngọc Hư đạo nhân trong lòng cũng không muốn cùng Phật môn hợp tác. Từ xưa đến nay, hắn đạo môn cùng Phật môn mặc dù cũng là chính đạo khôi thủ, nhưng có câu nói là một núi còn không cho hai hổ, cùng là chính đạo khôi thủ, cái kia đến tột cùng ai nên nghe ai. Vì thế, Phật đạo tranh đoạt từ xưa đến nay kỳ thực cũng một mực không có dừng qua. Ngọc Hư mạch thủ quá mức trọng tình, vô song hầu người này tâm cơ thâm trầm, có lẽ ngày đó xuất thủ liền là nghĩ đến có hôm nay, lấy ngày xưa ân tình trói buộc chặt Ngọc Hư mạch thủ. Thái chân đạo nhân tiếp tục thuyết phục, hắn cảm thấy lấy Trần Xuyên tâm cơ, lúc trước yêu tộc xâm lấn xuất thủ, nói không chừng liền là dự liệu được hôm nay, cho nên xuất thủ để cho Ngọc Hư nhất mạch thiếu hắn một cái nhân tình, mục đích cũng chính là vì hôm nay. Bất quá Ngọc Hư đạo nhân lại là bất vi sở động. Không quản phải hay không phải, nhưng là ngày xưa tri ân tình, xác thực chân chân thật thật. Ta đạo môn là danh môn chính phái, làm sao có thể làm ra loại kia chuyện lấy oán trả ơn, huống hồ, cùng Phật môn hợp tác, còn để cho chỉ là một cái thánh tâm trai đến chủ đạo chỉ huy ta đạo môn làm việc. Thái chân mạch thủ bất giác mất mặt sao, ta đường đạo môn, lúc nào luận đạo người nàng đến chỉ huy chúng ta hành sự, còn là một cái thiên nhân cũng chưa tới nữ nhân. Nói đến đây, Ngọc Hư càng là ngăn không được hừ lạnh một tiếng, hắn một mực không quen nhìn Thái chân. Thượng Thanh hai mạch cùng Phật môn đến gần, đặc biệt là nhiều khi làm việc thế mà còn muốn nghe thánh tâm trai chỉ huy, chỉ là một cái thánh tâm trai liền thiên nhân đều không có. Thế mà chỉ huy hắn đạo môn làm việc, quả thực là vô cùng nhục nhã. Thiên hạ nguyên bản đạo dẫn đầu, làm sao có thể cùng Phật ngang bằng tên. Ngọc Hư đạo nhân mở miệng lần nữa, nói xong câu này, mở miệng không lại nói nhiều, trực tiếp hướng về phía Thái chân đạo nhân vung tay lên. Thái Chân đạo nhân mời trở về đi, ta Ngọc Hư nhất mạch sẽ không nghịch thiên mà đi trợ Trần Hầu đối phó Lý Đường cùng đồng môn, nhưng cũng không sẽ cùng Phật môn hợp tác, còn nghe một nữ nhân chỉ huy hiệp trợ Lý Đường tới đối phó Trần Hầu lấy oán trả ơn. Nói xong, Ngọc Hư đạo nhân thân ảnh bay thẳng Ngọc Hư Sơn bên trong. Thái Chân đạo nhân sắc mặt biến đổi, nhưng là đối mặt Ngọc Hư đạo nhân dạng này kiên quyết thái độ, cũng đành phải bất đắc dĩ rời đi. Cùng lúc đó, Hán Trung, Thiên Tâm Sơn, Thánh Tâm trai trụ sở, Tổ sư điện ở giữa, Lý sư sơ áo trắng, chắp tay trước ngực nhắm mắt lẳng lặng quỵ tại Thánh Tâm trai tượng tổ sư phía trước. Từ lần trước Hán Trung chính mình sư tôn thay trời chọn đế Trần Xuyên xuất thủ cùng mình sư tôn bên này triệt để không để mặt mũi, sau đó Lý sư sư liền một mình về tới Thánh Tâm trai. Nàng làm không được lại đi lừa gạt Trần Xuyên cảm tình đến giúp đỡ chính mình sư tôn đối phó Trần Xuyên, nhưng cũng có chút làm không được trái lại trợ giúp Trần Xuyên đối phó chính mình sư tôn bọn người, cho nên liền một mình về tới Thánh Tâm trai, mỗi ngày đến tượng tổ sư phía trước quỳ lại, chỉ muốn sau này lại không để ý hồng trần thế tục, thường bầu bạn thanh đăng. Lúc này, sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, nghe tiếng bước chân cùng cảm giác khí tức, Lý sư sư biết là chính mình sư tôn tới, lại làm cho nàng trong lòng căng thẳng. Nàng bây giờ sợ nhất liền là chính mình sư tôn tìm đến mình. Sư sư, Triệu Thanh Tuyền thanh âm vang lên, từ cửa ra vào đi tới, nhìn xem nhắm mắt quỳ lại tại tượng tổ sư phía trước Lý sư sư. Sư tôn, nghe đến chính mình sư tôn gọi mình thanh âm, Lý sư sư không thể không mở to mắt, quay đầu khởi thân hành lễ kêu một tiếng, lộ ra một trương so sánh trước kia rõ ràng tiểu tụy khuôn mặt. Cho ngươi chịu khổ. Nhìn thấy Lý sư sư bộ dáng, Triệu Thanh Tuyền hình như có chút ít không đành lòng, than nhẹ một tiếng. Lý sư sư nghe vậy cắn răng một cái, không nói gì. Gặp Lý sư sư không nói chuyện, Triệu Thanh Tuyển lúc này liền nói. Bất quá vì thiên hạ thương sinh, liền tránh không được dạng này, hy sinh bản thân, thành toàn tập thể, hy sinh tiểu ái, thành toàn đại ái. Đây cũng là ta Thánh Tâm trai cho tới nay trách nhiệm cùng sứ mệnh. Ngày xưa ngươi sư bá lấy thân nuôi ma, hy sinh bản thân thậm chí sinh mệnh, sau cùng mới có thể đánh giết ma chủ ngăn cản một trận thiên hạ đại kiếp. Lúc trước nếu không có ngươi sư bá hy sinh, cũng sẽ không có hôm nay chúng ta, thế gian an ổn, thương sinh thái bình, từ đầu đến cuối phải có một ít hy sinh mới có thể đổi lấy. Sư sư, những này, ngươi có thể hiểu sao, không có bản thân hy sinh, liền cái gì đến tập thể an ổn. 400 năm trước tổ sư sáng lập ta Thánh Tâm trai lập chí thủ hộ thiên hạ thương sinh, hôm nay tổ sư mặc dù lấy không tại, nhưng chúng ta hậu bối tử đệ, đem tiếp tục thi hành theo tổ sư ý nguyện, lấy thủ hộ thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Hôm nay thiên hạ, chính vào đại kiếp, bách tính nỗi khổ, yêu cầu chúng ta hy sinh, càng cần người hy sinh, mới có thể hóa giải trận này ngập trời đại kiếp. Sư sư, chúng ta yêu cầu ngươi, thiên hạ bách tính, càng cần ngươi. Lý sư sư mặt lộ vẻ thống khổ hơn vẻ dãy giụa, gian nan ngẩng đầu lên, nhìn mình sư tôn. Hôm nay Trần Xuyên được thiếu thương kiếm tán thành, thực lực tăng nhiều, chỉ có ngươi, mới có thể trợ giúp chúng ta loại trừ hắn. Triệu Thanh Tuyền mở miệng lần nữa, con mắt chăm chú nhìn xem Lý sư sư, lời nói thành khẩn nói. Trần Xuyên người này mặt hiền tâm lạnh độc, mặt ngoài đại nhân đại nghĩa, làm việc lại không từ thủ đoạn, hung tàn tàn nhẫn, là chân chính đại gian đại ác người, ngươi tuyệt đối không nên bị hắn mặt ngoài làm cho mê hoặc, bị cảm tình che đậy hai mắt, người này nếu là không trừ, thật nếu để cho người này bại trận Đồng Vương đoạt được thiên hạ, đối với toàn bộ thiên hạ, đối với toàn bộ thế gian thương sinh, đều chính là một trận không thể tưởng tượng đại kiếp, toàn bộ thương sinh đều đem lọt vào hắn tàn bạo thống trị bên trong, sinh linh đổ thán, máu chảy thành sông. Sư sư, chúng ta yêu cầu ngươi giúp chúng ta đem Trần Xuyên nghênh đón, trợ chúng ta loại trừ hắn. Không được. Lý sư sư nghe vậy không khỏi thống khổ nhắm mắt lại, lắc đầu thống